Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 3, chính là một cái tư chất gây họa. Lão nhân thứ nhất là đi tới trước mọi người mặt. Sắc mặt chút nào không biến hóa hơn nữa còn có chút nho nhỏ cao ngạo. Đối với, đúng, tất cả mọi người đều là thấy ngứa mắt. Cho dù nhìn thấy Ishi cũng bất quá là hơi chút biến hóa xuống sắc mặt. Mà nhìn thấy Mikoto chính là lộ ra chán ghét biểu tình. Sau đó chính là một mực bản lấy gương mặt. Mà Ishi nhìn thấy hắn như vậy, không nhịn được cười xuống. Xem ra cái này lão đầu như cũ cho là mình ở vào đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage thời kỳ đó. Senju nhất tộc là vĩ đại nhất nhất tộc. Đáng tiếc, hắn sai. Senju đã xuống dốc, ngàn cánh tay tay chỉ còn dưới trăm đầu cánh tay. Lão đầu là Senji Saka, cũng liền là trước kia mọi người thảo luận một người, là một cứng ngắc đến bất hòa thế giới câu thông nhân vật. Hắn nhìn về phía Nawaki, cung kính kêu một tiếng thiếu gia, tiếp lấy chính là mở miệng nói. Cho nên ta không đồng ý Nawaki thiếu gia cùng ngoại tộc nữ tử kết hôn. Chẳng qua là muốn giữ được Senju nhất tộc thuần khiết huyết mạch. Mặc dù Nawaki thiếu gia không có Hashirama đại nhân năng lực. Bất quá cái này không phải đại biểu Nawaki thiếu gia sau đại sẽ không thừa kế cái năng lực này. Nếu như cùng người ngoại tộc lấy nhau, như vậy loại khả năng này đem cực kỳ nhỏ. Senju nhất tộc xa suốt bắt đầu tại đệ nhị tử vong. Sau đó gia tộc chính là đệ nhất không bằng đệ nhất. Dần dần luân là cùng Akimichi nhất tộc ngang hàng trình độ. Nhất là qua chi quốc bị tiêu diệt, đưa đến lấy nhau đối tượng giảm mạnh, đưa đến Senju nhất tộc thể chất đặc thù từ mẫn nhiên mọi người. Mặc dù có lấy hắn cái này loại tư chất đều là thật là ít ỏi. Càng không cần phải nói so được với trên đệ nhất Hokage. Tại Nawaki cái này đệ nhất, có thể thăng trên thượng nhẫn chẳng qua chỉ là hơn 30. Xa xa so năm đó cường thịnh thời gian yếu trên thập bội. Senji Saka trong lòng có lấy mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Nếu như lại nhượng tình huống như vậy phát triển đi xuống, như vậy năm đó uy chấn năm nước lớn Senju nhất tộc sắp biến mất tại dài rằng giặc trong lịch sử. Xem xét lại Uchiha nhất tộc, vẫn là sống hảo hảo. Hơn nữa thiên tài bối xuất, cho nên hắn mới ra tay ngăn lại Nawaki cùng người ngoại tộc lấy nhau. Nhất là cùng một thường dân lấy nhau. Ishi vừa nghe, lập tức đối với, đúng, cái này Senji Saka vô cùng nó thấy ngứa mắt, Senji Saka thứ người như vậy, chính là kia loại chính mình không biết bay hết lần này tới lần khác muốn sau đại dùng sức Asuka. Mình không thể phấn chấn gia tộc vinh quang, thiên về thiên tướng trách nhiệm nặng nề ký thác vào Nawaki trên người. Nhượng Ishi cảm thấy buồn nôn, Ishi nhếch lên hai chân, nói. Ấn ngươi loại thuyết pháp này, Jiraiya cũng là người ngoại tộc. Như vậy ban đầu Tsunade tỷ tỷ và Jiraiya kết hôn thời gian, ngươi cũng là cầm ý kiến phản đối. Senji Saka nhất thời cứng họng, bất quá đều là một bó to số tuổi người. Cái gì xấu hổ tình cảnh chưa thấy qua. Chấn định nói, cái kia không giống nhau. Jiraiya làm là tam nhẫn chi nhất. Tư chất cùng thực lực đều là hoàn toàn xứng đáng trên nhà ta công chúa. Lão hủ làm sao dám nhắc tới ý kiến phản đối. Lời nói này đi qua nói qua tới liền một cái ý tứ. Vậy thì là cùng người ngoại tộc lấy nhau cũng là có thể. Bất quá phải là hàng đầu nhẫn giả. Ishi vỗ bàn một cái. Mặc dù không có dùng bao nhiêu lực. Bất quá trực tiếp đem bàn đánh ra một cái thật sâu thủ ấn. Mà bàn những bộ vị khác lại không phát hiện chút tổn hao nào. Tập được ăn nghĩa Ishi. Bây giờ đối với ở lực lượng cùng chakra khống chế vô cùng tinh diệu. Mảy may lực lượng cũng sẽ không tiết ra ngoài. Nhượng lực lượng cao độ tập trung ở muốn sử dụng địa phương. Không chỉ có Senji Saka dọa cho giật mình. Liền Ishi bên cạnh tất cả mọi người đều là dọa cho giật mình. Senji Saka. Ngươi cái này phân rõ ràng chính là xem thường Soto thân phận. Đừng tìm cái gì đó đường đường chính chính lý do. Kết cái cưới còn muốn cái gì tư chất. Ngươi cái này lão cổ phách nhịp trong rốt cuộc có hay không tự do yêu đương. Hiện tại cái gì năm đại. Ngươi cư nhiên còn có kia loại buồn nôn thiên kiến bè phái. Ta chỉ muốn không minh bạch. Sen Du nhất tộc được người tôn kính như vậy gia tộc. Làm sao lại ra ngươi người như vậy? Thật là nhượng người xem thường. Ishi còn kém chỉ lấy Senji Saka mũi mắng hắn. Nhượng hắn vốn là không hề lay động tâm trạng lập tức chính là sôi trào. Ishi cái gì số tuổi? Hắn là cái gì số tuổi? Lời nói này xuất hiện thật là nhượng người làm nhục đến mức tận cùng. Akimichi Ishi, đây là chúng ta gia tộc chuyện nhà. Không có quan hệ gì với ngươi. Senji Saka mới nói xong. Chính là nhìn thấy một quyền đánh tới. Nếu không phải hắn thân thể còn có thể lập tức rời đi tại chỗ, không phải cũng sẽ bị quyền này đánh trúng. Akimichi Ishi, ngươi cái này là đang làm gì? Quân tử động khẩu không động thủ. Senji Saka biết rõ mình không phải Ishi đối thủ. Cái này mới nói như vậy. Không phải nói hắn lập tức chỉ biết đánh lại. Đánh lại không đánh lại. Đương nhiên là chỉ có thể giảng đạo lý. Nhưng là Ishi chính là không để mình bị đẩy vòng vòng. Liên tiếp mấy quyền đả hướng Senji Saka. Bất quá nhìn thấy cái này lão gia hỏa chuẩn bị thi triển nhẫn thuật thời gian lại là thu tay lại. Nơi này thủy chung là Ichikaru mì sợi tiệm. Cũng không phải là bên ngoài. Đánh hư đồ vật nhưng là phải bồi. Ishi chỉ một cái Soto. Lớn tiếng nói. Soto là ta từ bên ngoài mang về trong thôn. Ở chỗ này ta chính là mẹ nàng người nhà. Ngươi bây giờ khi dễ nàng chính là không nể mặt ta. Mà còn một khi người khác không nể mặt ta, ta chỉ biết khó chịu. Ta một. Không. Sẵn chỉ biết ra Teuchi người. Còn có trọng yếu nhất chính là. Cái này sự tình là Nawaki trung thân đại sự. Người một cái lão đầu mù dính vào cái gì tinh thần. Hay là ở trong nhà tắm một cái ngủ đi. Khác. Đừng. Không việc gì liền mù quản khác. Đừng. Chuyện riêng người ta. Senji Saka một tay chỉ hướng Ishi. Không có nghĩ tới tên này lại nói lên bực này lời. Đây là bực nào làm nhục. Akimichi Ishi, ta bây giờ không có thời gian và ngươi tranh luận. Nawaki, theo ta trở về. Nawaki xuống đứng lên, ngữ khí kiên định nói. Thịnh gia gia, ta biết rõ ngươi hảo ý. Bất quá ta thật tâm thích Soto. Chuyện này ngươi cũng không cần quản. Chờ ta đương trên Hokage. Trọng trấn gia tộc cũng không phải nửa phút chuyện. Ngươi cũng đừng lo lắng. Nawaki cũng có lấy ý nghĩ của mình. Sẽ không bị gia tộc quan niệm trói buộc. Cùng gia tộc tương lai so sánh hắn càng yêu quý hiện tại. Senji Saka mặt đầy bất đắc dĩ. Phất ống tay áo một cái chính là rời đi nơi này. Vốn là chỉ là muốn một phương diện làm áp lực nhượng Soto biết khó mà lui. Bất quá chính là làm ra nhiều như vậy sự tình. Nhượng hắn là như vậy cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này Ishi suy nghĩ cho tới bây giờ không có cùng đại gia tộc liên hệ với nhau. Không chỉ có tự nguyện trở thành Jinchuriki, mà còn vẫn cùng chính mình đối nghịch. Hắn chẳng lẽ không biết rõ sẽ đưa tới Senju nhất tộc cùng Akimichi nhất tộc coi là kẻ thù sao? Thật là một cái không khéo đưa đẩy tiểu quỷ. Senji Saka đi ra bên ngoài ngưỡng thiên thở dài. Xem ra chính mình hay là nên suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Tỉ như cho Nawaki cưới vợ bé hoặc là nhượng Nawaki có ngoại tình. Chỉ cần tư tưởng không su ẩn dốc, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Senji Saka vốn là thấp tâm tình lập tức chính là trở nên chuyển biến tốt. Phanh một tiếng, tại một cái hẻm nhỏ trong, Senji Saka đụng vào một người trên người. Bất quá thông qua thân thể truyền tới xúc cảm hắn lập tức cảm giác có cái gì không đúng. Cái này phản hồi tới xúc cảm thế nào như vậy mềm mại. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên có cái gì không đúng. Người này ở đâu là người? Rõ ràng là quái vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.